Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 067 lệch khoa. Hai thì tin tức tại trong đầu hiển hiện, nhưng không có quấy nhiễu Vinh Đào Đào mảy may. Bá, một bộ áo trắng Tư Hoa Niên ngăn tại thợ săn trộm trước mặt. Một tay bắt lấy đâm tới Phương Thiên Họa kích, tiết chế trường kích tại trong tay nàng ầm vang phá toái. Tư Hoa Niên, ngừng đi, ngừng, hả? Tư Hoa Niên vung mở cái kia đâm tới trường kích. Một cây lại một cây. Tiểu quỷ, giết mắt đỏ. Tư Hoa Niên trong tay phải trường tiên xuất hiện. Chém nát lấy một cây lại một cây Phương Thiên Họa kích. Tay trái tùy ý bắt lấy thợ săn trộm đầu. Bỗng nhiên nhấc lên đầu gối. Thợ săn trộm bị ngạnh sinh sinh đè xuống đầu. Dùng cái trán nghênh đón Tư Hoa Niên tất kích. Tại Tư Hoa Niên cái kia thực lực tuyệt đối trước mặt. Lại thêm thợ săn trộm vốn là bị xương lãnh kinh cức hạn chế lại phạm vi hoạt động. Hắn phảng phất như là bị Tư Hoa Niên một tay bắt lấy con gà con. Không có năng lực phản kháng chút nào. Trực tiếp bị đá ngất đi. Tư Hoa Niên tay cầm trường tiên. Quật lấy từng thanh bay tới Phương Thiên Họa kích. Sải bước, đi hướng cái kia nửa quỳ tại trong đống tuyết Vinh Đào Đào. Tiểu quỷ, ngươi là giết đỏ cả mắt. Hay là tại đối với ta biểu đạt bất mãn? Sự thật chứng minh, có thể làm cho Vinh Đào Đào dừng lại. Chỉ có trống rỗng hồn lực. Khi hắn một tay lần nữa bắt lấy bên người tuyết, cũng rốt cuộc rút không ra Phương Thiên Họa kích thời điểm. Vinh Đào Đào không thể không dừng lại. Vinh Đào Đào ngực không ngừng phập phồng. Biên độ rất nhỏ, tần suất rất nhanh. Hiển nhiên tình trạng cơ thể rất không bình thường. Tư Hoa Niên có chút nghiêng đầu. Nhìn trước mắt nửa quỳ tại trong đống tuyết, vô thanh vô tức Vinh Đào Đào. Nàng cúi người, một tay mò lên Vinh Đào Đào eo, xách tại bên hông, đối với xa xa hồn cảnh đội trưởng gật đầu thăm hỏi. Hồn cảnh đội trưởng cũng là gật đầu cười, nói, Tư giáo, đứa nhỏ này kêu cái gì? Ha ha, Tư Hoa Niên tựa hồ tâm tình rất tốt, đối với Vinh Đào Đào biểu hiện dị thường hài lòng, mở miệng đáp lại nói. Hắn mới đại học năm 1, còn phải 4 năm mới tốt nghiệp đâu. Bây giờ liền bắt đầu cướp người rồi. Ha ha, Tư giáo nói đùa, hồn cảnh đội trưởng cũng không giấu giếm. Thoải mái nói, mặc dù hắn thực lực còn thấp, nhưng võ nghệ tinh xảo, đối sách cực dai, là dùng đầu não chiến đấu tuyển thủ. Cái tuổi này, có thể có dạng này tố chất tâm lý. Đối mặt loại này ác đồ, còn có thể có loại biểu hiện này. Hoàn toàn chính xác kinh diễm. Được rồi, chớ khen, tiểu tử này nên tung bay. Tư Hoa Niên trên dưới ôm sách Vinh Đào Đào. Đối với hồn cảnh đội trưởng lên tiếng chào. Đi, hồn cảnh đội trưởng hiển nhiên cũng không có từ bỏ. Mà là ý đồ lần nữa nối liền chủ đề. Sắc mặt nghi ngờ nói. Tuổi của hắn, không giống như là đại học năm 1 hài tử. À, đúng. Là năm nay mới sáng lập lớp thiếu niên học viên A. Tư Hoa Niên cười không nói. Bước chân không ngừng. Ngay cả đầu cũng không quay lại. Chỉ là khoát tay áo. Nhanh chân rời đi. Cho nên, đứa nhỏ này trên danh nghĩa là sinh viên đại học năm nhất. Trên thực tế là tân sinh lớp 10. Nghĩ tới đây, hồn cảnh đội trưởng viên kia ái tài tâm càng thêm ức chế không nổi. Nhưng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Tư Hoa Niên rời đi. Mặc dù hồn cảnh đội trưởng là Tùng Giang hồn võ đại học sinh viên tốt nghiệp. Hắn tốt nghiệp năm đó. Tư Hoa Niên vừa vặn nhập chức. Hai người không có cái gì gặp nhau. Đừng nói gì đến tình cảm riêng tư. Sự kiện lần này, hồn cảnh đội trưởng ngược lại là muốn cùng vị này thanh danh hiển hách giáo sư thành lập một chút. Tư nhân quan hệ. Thay vào đó Tùng hồn tứ lễ thanh danh quá mức vang dội. Thực lực quá mạnh, cho dù hắn là đội trưởng, lại là đồng học, nhưng Tư Hoa Niên còn muốn chạy. Hắn cũng không tốt thật tiến lên ngăn cản. Xem ra, cũng chỉ có thể tìm đã từng dạy bảo chính mình Tùng hồn giáo sư. Đi hỏi thăm đứa bé kia tin tức. Hồn cảnh đội trưởng nhìn qua hai sư đồ rời đi thân ảnh. Xoay người lại, mở miệng nói ra, áp người tốt. Thu đội, hồn cảnh làm nhiệm vụ thành công, đem cái này cỡ nhỏ thợ săn trộm tiểu đội một mẻ hốt gọn. Chiến quả nổi bật, trên thực tế, khó khăn nhất không phải bắt thợ săn trộm, mà là phân biệt những cái kia giấu ở trong dân chúng thợ săn trộm. Có một số việc, nhiều lần cấm không thôi. Lợi ích dụ hoặc phía dưới. Tất nhiên có người bí quá hóa liều. Không có cách, tiết cảnh đại địa cái kia cực kỳ đặc thù thời tiết hoàn cảnh nhân tố. Để loại chuyện này liên tiếp phát sinh, mấy cái này thợ săn trộm, trước đó thật chính là bình dân thân phận, nhưng lại không chịu được đủ loại dụ hoặc, đi lên một con đường khác, bên kia hồn cảnh thu đội, bên này, Tư Hòa Niên mang theo Vinh Đào Đào, kẹp ở bên hông, cất bước hướng Tùng Hồn Nhất Phẩm đi đến, vừa mở miệng, nghĩ gì thế, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Hòa Niên. Đối ta giảng bài phương thức có ý kiến a? Vinh Đào Đào rốt cục mở miệng nói chuyện. Ngươi nhớ kỹ ngang, tương lai một ngày nào đó, ta nếu là thật bị ngươi đùa chơi chết, sẽ có người tới tìm ngươi. Tư Hòa Niên có chút nhíu mày, giống như giỏ sách giống như, trên dưới nhấc nhấc Vinh Đào Đào. Tiểu quỷ, uy hiếp ta, ngươi không phải từng có lật tung một cái sinh viên năm ba ghi chép a? Vinh Đào Đào tức giận nói. Học sinh cùng ác đồ có thể giống nhau sao? Lại nói, ta đánh thời điểm, người học trưởng kia đã đánh một cái buổi trưa, đều nhanh đứng không yên. Tư Hòa Niên, vừa rồi ác đồ kia, không phải cũng là say mềm, đứng không vững a? Nói, Tư Hòa Niên đi tới Tùng Hồn Nhất Phẩm mặt tiền cửa hàng trước. Vừa định đẩy cửa vào, nhưng thật giống như nghĩ tới điều gì. Nàng mang theo Vinh Đào Đào đi vào ven đường. Một tay đập vào Vinh Đào Đào trên lồng ngực. Phốc, khụ khụ, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu. Đây là rất mới lạ kinh lịch. Trước lúc này, Vinh Đào Đào chưa từng có nôn qua máu. Tư Hòa Niên trong lòng bàn tay, nổi lên một tầng trắng muốt xương tuyết, đặt tại Vinh Đào Đào trên lồng ngực, trọn vẹn mười mấy giây bên trong đằng sau. Nàng cuối cùng đem Vinh Đào Đào để xuống. Vinh Đào Đào có chút khom người, không gì sánh được bị đè nén lồng ngực, vẫn thật là tốt hơn nhiều. Tối thiểu đường hô hấp hơi lạnh, rất thông thấu, cảm giác rất là kỳ lạ. Đây là cái gì hồn kỹ? Vinh Đào Đào quay đầu dò hỏi, hồn kỹ này là chữa trị loại, nhưng là hiệu quả này cũng quá kém. Lấy Tư Hòa Niên thực lực, trong tay nàng hồn kỹ nếu như hiệu quả đều kém. Cái kia người khác thi triển ra hiệu quả tuyệt đối cao không đến đi đâu. Tư Hòa Niên quay người đi hướng mặt tiền cửa hàng. Người đoán, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 27, 8 người, còn như thế tinh nghịch. Càng là tiếp xúc Tư Hòa Niên, Vinh Đào Đào liền càng nghi hoặc. Nữ nhân này, tựa hồ có 1000 tấm gương mặt, mà lại mỗi một tờ đều là như vậy đáng giận. Hay là tẩu tẩu đại nhân tốt. Đối với ta vĩnh viễn ôn ôn nhu nhu, nhìn xem Tư Hòa Niên bóng lưng, đột nhiên có trong nháy mắt như vậy, Vinh Đào Đào muốn tẩu tẩu. Nếu như Dương Xuân Hy chưa từng xuất hiện, Vinh Đào Đào có lẽ sẽ rất kiên cường, mà ở trong băng thiên tuyết địa này, nhất là đã trải qua một trận chưa bao giờ có ác chiến đằng sau. Vinh Đào Đào trước hết nhất nghĩ tới, chính là mình có thể dựa vào thân nhân. Cũng không phải nói Vinh Đào Đào bị ngược muốn nghỉ học về nhà. Chỉ là, cùng người thân gặp mặt một lần. Tâm sự, hẳn là liền sẽ rất chữa trị đi. Vinh Đào Đào trong lòng suy nghĩ. Kéo lấy bước chân nặng nề. Cảm thụ được lồng ngực đau đớn. Nhe răng trợn mắt đi tới tiệm cơm. Trong tiệm cơm, trên bàn còn bày biện sau bưng lên thức ăn. Tư Hòa Niên đang cùng bà chủ nói gì đó. Muộn như vậy. Quấy giày ngươi nghỉ ngơi. Thực sự thật có lỗi. Những này đồ ăn đều đóng gói đi. Tư Hòa Niên áy náy nói. Bà chủ lại là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Nói, ta nhìn thấy bên ngoài đánh nhau. Thật nhiều hồn cảnh. Mấy cái kia khách nhân là đào phạm sao? Tư Hòa Niên nhẹ gật đầu. An ủi, đừng lo lắng. Hiện tại không sao. Thật là đáng sợ. Về sau nhưng phải sớm một chút đóng cửa. Bà chủ một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Lấy ra cái túi, cho thức ăn đóng gói. Thuận miệng nói, cảm ơn các ngươi hỗ trợ. Miễn phí, như vậy sao được? Tư Hòa Niên trực tiếp cự tuyệt. Cầm lên trên bàn điện thoại, đối với trên vách tường mã hai chiều quét một chút. Bà chủ kính úy nhìn xem Tư Hoa Niên, cũng đánh giá Vinh Đào Đào. Hiển nhiên, vụng trộm trốn ở trong phòng quan sát nàng, thấy được chiến đấu toàn bộ quá trình. Nhất là Vinh Đào Đào trên đầu một mực lượn lờ lấy bạch đăng chỉ lung, cho nên càng thêm dễ thấy. Hai sư đồ cầm đóng gói món ăn, đẩy cửa đi ra ngoài. Sau lưng mặt tiền cửa hàng lập tức truyền đến khóa cửa thanh âm, giống như đại môn khóa chặt, có thể cho bà chủ mang đến một chút cảm giác an toàn. Trên thực tế, trên thế giới này tuyệt đại đa số khóa là ngăn không được hồn võ giả. Đừng nói hồn võ giả, thật muốn mở khóa, người bình thường mượn dùng công cụ cũng có thể mở. Vinh Đào Đào chùm lên áo lông, vừa đi, cầm trong tay điện thoại, mở ra WeChat. Tư Hoa Niên phi thường khó được chính mình mang theo đóng gói thức ăn. Ánh mắt như có như không liếc mắt Vinh Đào Đào màn hình điện thoại di động một chút. Ua, làm sao, còn muốn cùng Dương Xuân Hy cáo trạng. Tư Hoa Niên cũng không nói chuyện, chỉ là an tĩnh nhìn xem một màn này. Hai sư đồ người một mực trầm mặc, nàng cũng một mực nhìn lấy Vinh Đào Đào lặp đi lặp lại biên tập văn tự. Lặp đi lặp lại cắt giảm, vượt quá Tư Hoa Niên dự kiến. Vinh Đào Đào cũng không phải là tại cáo trạng, cũng không phải tại tố khổ. Chủ đề kia, tựa hồ cũng là cố nghĩ đi ra. Không có gì dinh dưỡng. Cho đến cuối cùng, Vinh Đào Đào xóa bỏ tất cả văn tự, đóng lại điện thoại. Tư Hoa Niên rốt cục mở miệng dò hỏi. Làm sao? Vinh Đào Đào có chút còng xuống thân thể, một tay bưng bít lấy lồng ngực, thanh âm có chút căng thẳng. Quá, đã chậm, không quấy rầy nàng, nghỉ ngơi. Nghe vậy, Tư Hoa Niên mím môi một cái, nhìn xem Vinh Đào Đào kia đáng thương hề hề hình dạng. Nhớ hắn thực tế làm ra hành vi, Tư Hoa Niên nhẹ nhàng thở dài. Ta có phải hay không đối với hắn yêu cầu quá nghiêm khắc nghiên cứu rồi? Cho dù hắn lại thế nào thiên tài, cũng chỉ là cái vừa mới thức tỉnh hài tử. Nghĩ tới đây, ý chí sắt đá Tư Hoa Niên khó được có lòng trắc ẩn. Nàng một tay nắm cả Vinh Đào Đào, khuỷu tay cũng khoác lên trên vai của hắn. Cái này nhìn như an ủi động tác, lại làm cho vốn là hành động bất tiện Vinh Đào Đào đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Nàng nhẹ giọng mở miệng nói, ta vừa rồi sử dụng hồn kỹ, tên là Tuyết Kỳ Chi Mang, là rất hiếm thấy, có rất ít chữa trị loại hồn kỹ. Vinh Đào Đào, a, chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên tiếp tục nói, trên thế giới này có 9 loại hồn pháp, cùng hàng ngàn hàng vạn, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn hồn kỹ. Nhưng là tính đến trước mắt, nhân loại phát hiện chữa trị loại hồn kỹ, chỉ có 2 loại, một loại là Tuyết Cảnh hồn kỹ Tuyết Kỳ Chi Mang, một loại là Hải Dương hồn kỹ Hải Kỳ Chi Mang. Không có ai biết vì cái gì. Có lẽ là bởi vì băng tuyết nguyên tố cùng thủy nguyên tố có rất nhiều chỗ tương đồng đi. Hai loại hồn kỹ đều không thể tự chủ tu tập, chỉ có thể thông qua khảm nạm hồn châu phương thức thu hoạch được hạng này hồn kỹ. Tuyết Kỳ Chi Mang phẩm chất rất thấp, chữa trị hiệu quả kém xa Tít Tắp Hải Kỳ Chi Mang. Nhưng cho dù là phẩm chất cực cao Hải Kỳ Chi Mang, chữa trị hiệu quả cũng rất kém cỏi. Bằng không mà nói, mỗi một năm liền sẽ không có nhiều như vậy chiến tử hồn võ giả. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Tư Hoa Niên, ngươi thương thế này không tính là gì, nuôi mấy ngày liền không có vấn đề. Vừa vặn, mấy ngày nay ngay tại trong diễn võ quán hấp thu hồn lực đi. Nhìn ra được, hồn lực tổng lượng hạn chế ngươi phát huy. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, tựa như là dạng này. Vừa rồi, nội thị hồn đồ có phải hay không nhắc nhở ta, hồn pháp cùng phương thiên họa kích kỹ nghệ lại một lần tấn cấp. Hồn pháp nửa tháng trước mới tấn cấp, cái này lại đề cao. Tấp nập nghiên cứu, sử dụng hồn kỹ, đương nhiên sẽ làm sâu sắc hồn võ giả hồn pháp cảnh giới. Mà hấp thu băng tiết thuộc tính hồn lực, đồng dạng cũng có thể tăng tiến hồn pháp tu là. Giờ này khắc này, Vinh Đào Đào thân thể cảnh giới đã theo không kịp kỹ nghệ cảnh giới. Dù sao cái kia trong đầu nhỏ mặt tất cả đều là tao thao tác, chơi quá bỏ ra. Dương Xuân Hy không phải đã nói, hồn pháp nhập môn dễ dàng, tinh tiến khó a. Nói ngược a, hẳn là hồn lực khó mà tu luyện, hồn pháp dễ dàng tinh tiến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.